Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29. Đại đa số nữ hài tử đều thích bị hống, Phó Ngộ Bác trầm ngâm một lát. Gật đầu ý bảo chính mình đã biết, chờ Nghê Tư Nam trở về. Liền thấy nam nhân hướng nàng trong chén gắp một khối đường giấm thịt. Nói, ăn nhiều một chút, Nghê Tư Nam nghiêm túc hỏi, ta béo làm sao bây giờ? Phó Ngộ Bác nhìn kỹ hạ, không có, nàng dáng người ở trong mắt hắn cũng đủ tinh tế. Cân xứng xinh đẹp, nhưng có thể lại thoáng trường điểm thịt sẽ càng thoải mái, Nghê Tư Nam như vậy vừa nghe liền tâm. Tình biến hảo, không có gì so nói chính mình gầy càng tốt nghe nói, Nghê Tư Nam tâm tình một hảo. Tươi cười cũng đi theo kiều diễm lên, có hướng có tới. Phó Thúc Thúc dáng người cũng thực hảo, Phó Ngộ Bác chọn hạ đuôi lông mày, Nghê Tư Nam bị hắn xem. Có chút hoảng, thực dễ dàng nghĩ lại tới ngày đầu tiên gặp mặt thời điểm. Dứt khoát bế mạch ăn cơm, bữa tối sau khi kết thúc. Phó Ngộ Bác đi xử lý công ty văn kiện, rốt cuộc hôm nay hắn không ra một buổi sáng thời gian cùng. Hắn đi cục dân chính, buổi tối lại trở về rất sớm. Có một số việc còn không có xử lý xong, hiện tại vừa mới vừa 7 giờ, Nghê Tư Nam cùng Chu Vị Vị. Đang nói chuyện tiên, Chu Vị Vị rất là giật mình. Ngươi trụ tiến hôn phòng đệ nhất vãn, cùng ta nói chuyện phiếm. Nghê Tư Nam chán đến chết, hắn đi xử lý văn kiện. Chu Vị Vị càng cảm thấy đến kinh ngạc, như vậy tốt đẹp ban đêm. Một người nam nhân cư nhiên phóng chính mình kiều thê không hạ thủ. Đi cùng công sự ở chung, này vẫn là nam nhân sao? Chu Vị Vị suy đoán, có lẽ là ngươi lão công quá mức khắc chế. Rốt cuộc hắn lớn tuổi ngươi 8 tuổi đâu? Trưởng bối mặt mũi không bỏ xuống được. Nghê Tư Nam nghĩ thầm có đạo lý, Chu Vị Vị. Tỉ muội, ngươi chẳng lẽ phóng cái ưu tú nam nhân không thượng? Kết cái hôn đi qua ni cô sinh hoạt sao? Ít nhiều, Nghê Tư Nam hồi phục, nói cái gì đâu? Chu Vị Vị, ngươi cùng hắn hôn môi qua sao? Hắn có hay không cái kia nha? Hai cái đều là ngày thường nói chuyện sẽ lái xe người trưởng thành. Nghê Tư Nam nháy mắt đã hiểu, nàng cùng Phó Ngộ Bác thật đúng là không hôn môi qua. Liền dắt tay đều không có, nàng một bên trong lòng có điểm ngượng ngùng. Một bên lại lo lắng tương lai hạnh phúc sinh hoạt, Nghê Tư Nam hướng quân sư. Chu Khiêm Tốn lãnh giáo. Cuối cùng được đến uống chút rượu trắng tráng gan đi câu dẫn một chút thử xem, điểm tử, nàng hành. Động lực thực mau, tìm được rồi Phó Ngộ Bác quầy rượu, ước chừng này nam nhân có cất chứa đam mê. Mỗi loại rượu đều có bất đồng niên đại, một loạt xem xuống dưới thực đồ sộ, lại xa hoa, Nghê Tư Nam chọn bình đại chúng đánh giá số độ không cao rượu vang đỏ cùng. Mỹ nhân. Tuyệt phối, người hầu hoặc là ở phòng bếp hoặc là ở chính mình phòng. Đã sớm chuẩn bị tốt đêm nay không xuất hiện, làm tân hôn phu thê vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm, cho nên phòng khách không có một bóng. Người, Nghê Tư Nam lấy ra một cái cốc có chân dài. Ngồi ở ghế trên cho chính mình đổ ly, trước tiểu nhấp một ngụm, phát hiện hương vị thực hào, lại uống nhiều một ngụm, không vài giây. Lại uống lên hai khẩu, nam nhân ở nhấm nháp rượu phương diện này quả nhiên là có thiên phú. Tựa như các nàng ở mua đồ vật thượng giống nhau, Nghê Tư Nam cân nhắc một chút. Thả đầu thư hoãn mềm nhẹ cười nhỏ, không ai có thể ở tự mình hưởng thụ thượng so đến quá Nghê đại. Tiểu thư, nàng híp mắt nhi, hoàng chén rượu, chậm gì gì mà nhấm nháp đến nỗi uống rượu vốn dĩ mục đích. Bị nàng quên không còn một mảnh, thang lầu thượng truyền đến động tĩnh, Phó Ngộ Bác đi xuống lầu. Dẫn đầu gặp được người hầu do dự dự mở miệng. Phu nhân ở phòng khách, uống lên không ít rượu, hắn nhíu hạ mi, Nghê Tư Nam chỉ độn mà xoay đầu. Nhìn đến một cái cao dài thân hình dần dần trở nên cao lớn. Cuối cùng ngừng ở chính mình trước mặt, Phó Thúc Thúc nàng còn không có hoàn toàn say. Nhưng trước mắt có điểm hoa, nói chuyện tiếng nói phẳng phất hàm rượu dường như, lại mềm lại nị, kêu hắn thời điểm phá lệ kiểu uống lên nhiều ít. Phó Ngộ Bác mày nhíu chặt, hướng trên bàn nhìn mắt, nàng một người liền uống lên hơn một nửa, khó khó trách mặt đỏ, liền một chút, Nghe Tư Nam bưng chén rượu quơ quơ, nàng đứng lên. Hướng hắn vẫy vẫy tay, cười rộ lên đôi mắt tỏa sáng. Ngươi xem, ta chạm thật sự ổn, ta không có say, Nghe Tư Nam xoay cái vòng. Thiếu chút nữa hoài đảo, Phó Ngộ Bắc không muốn cùng nàng thảo luận rốt cuộc say không có say vấn đề. Duỗi tay đem nàng trong tay không chén rượu xách ra tới phóng hảo, hắn khom lưng. Muốn hay không đi tắm rửa? Nam nhân mặt đột nhiên phóng đại, hô hấp chiếu vào trên mặt hắn. Nghe Tư Nam nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng nói, ngươi không cần nói như vậy lời nói. Nóng quá, nàng đẩy hạ hắn. Ta muốn đi tắm rửa, Nghe Tư Nam vòng qua hắn hướng trên lầu đi. Có thể là phản ứng bị cồn quấy nhiễu, làm nàng quên đi chính mình này đã không phải Nghe Công Quán, Phó Ngộ Bắc nhìn nàng siêu siêu vẹo vẹo. Lập tức hướng phòng cất chứa đi, giữa mày buông lỏng, chặn ngang đem nàng ôm lên, thực nhẹ, cũng rất thơm, Nghe Tư Nam một chút cũng không dãy giụa. Thậm chí còn tìm cái đặc biệt tốt vị trí ngoan ngoãn nằm hào. Thoải mái mà thở dài. Phó Ngộ Bắc đều bị khí cười, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình xử lý xong văn kiện xuống dưới còn có thể cùng nàng nói chuyện, không nghĩ tới chỉ nhìn đến một cái tiểu con ma men tới rồi phòng ngủ sau. Nghe Tư Nam bị hắn buông xuống, nàng ngược lại không quá vui. Ôm lấy cổ hắn, cọ cọ, tóc ở hầu kết thượng cọ sát. Phó Ngộ Bắc ánh mắt thâm thâm, hắn cúi đầu. Có thể nhìn đến nàng khẽ nhếch môi đỏ, từ bên trong lộ ra tới một chút rượu hương, thanh thanh đạm đạm, lại làm người say mê trong đó, Phó Ngộ Bắc mặc kệ chính mình, Nghe Tư Nam phản ứng chỉ độn. Liền hắn tiết tấu, nam nhân cũng không biết ôn nhu là vật gì, cường thế xâm nhập trong đó, bắt giữ trụ nàng sở hữu hô hấp, nàng theo bản năng mà nhéo hắn quần áo. Trước mắt vựng đến lợi hại, ồ ồ ra tiếng. Tra tấn hơn nửa ngày mới hô hấp đến mới mẻ không khí, không hôn môi qua sao. Nam nhân buông tha nàng, dán ở má nàng biên, thấp giọng dò hỏi, hắn đối cái này không có yêu cầu. Nhưng cảm giác được nàng ngây ngô, lại rất vừa lòng, Nghe Tư Nam giống như không nghe thấy. Nàng mặt cọ đến hắn cằm, cảm giác được chát người, không nhịn cười. Hảo ngứa, nàng lại một lần duỗi tay đẩy hắn, Phó Ngộ Bắc bắt lấy tay nàng. Thủ đoạn tinh tế lại mềm mại vô lực, thực dễ dàng là có thể kích khởi nam nhân tâm tư, ánh đèn lờ mờ. Liên quan vẻ mặt của hắn cũng mơ hồ không rõ, Nghe Tư Nam nói. Ta muốn tắm rửa, ước chừng là thật sự không thoải mái. Nàng liên tiếp nói vài biến. Thập phần kiều khí, Phó Ngộ Bắc sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền biết nàng có bao nhiêu. Nuông chiều, nhắm mắt, ôm nàng đi phòng tắm. Phóng nóng quá thủy, chính ngươi tới, Nghe Tư Nam ừ một tiếng. Bị sương mù huân đến thanh minh vài phần, hồi tưởng khởi vừa mới sự, vốn dĩ thối lui màu đỏ lại lần nữa nhiễm tới, Phó Ngộ Bắc còn tưởng rằng nàng không thanh tỉnh. Không tưởng quá nhiều, uống rượu thêm can đảm. Tráng người khác gan sao? Nghe Tư Nam hoa ở bồn tắm, cả người hãm ở hoa hồng vị trong nước, phao gần nửa giờ, lại hoa nửa giờ, lúc này mới chậm gì gì ra tới, từ thân thể nhũ đến mặt khác. Đều là tất yếu bước đi, cho dù có điểm nhi say. Cũng không thể ngăn cản bảo dưỡng, đặc biệt là hôm nay buổi tối còn có càng chuyện quan trọng, Nghe Tư Nam đối với gương vỗ vỗ mặt, che lại ngực nói thật. Có điểm thấp thỏm cũng có chút chờ mong, Nghe Tư Nam váy ngủ thay đổi điều tân. Là cắm màu lam váy 2 giây, cẳng chân một nửa lộ ở bên ngoài, làn váy chỗ có tinh xảo thêu thùa, dọc theo mà thượng váy ngủ khinh bạc, hiện ra rảo hảo dáng người, Nghe Tư Nam đi ra phòng tắm khi. Phó Ngộ Bắc đã sớm đã tẩy xong, đang ở trên ban công cùng Kiều Lộ thông điện thoại, thanh tuyến lãnh đạm lại bình tĩnh. Chuyện này ngày mai hội nghị thượng ta sẽ nhắc tới, cắt đứt điện thoại hắn xoay người. Nhìn đến Nghe Tư Nam đứng ở mép giường đồ son dưỡng môi. Trên người tựa hồ còn mang theo hơi nước, xứng với cắm màu lam váy ngủ. Sương mù mênh mông mê người, Nghe Tư Nam bị hắn xem đến trong lòng căng thẳng, nàng buông trong tay. Đồ vật, gần đây nằm đến trên giường, nhấc lên chăn che lại chính mình. Ta mệt nhọc, thanh âm còn riêng mềm lên, hảo đi. Có một kiện sợ hãi sự tình cũng không có gì ghê gớm, Nghê Tư Nam thực sẽ cho chính mình tìm lấy cớ. Lần đầu tiên luôn là sẽ khẩn trương, này không có gì, nhân chi thường tình, nàng lại không phải tài xế già, nàng nhớ tới Chu Vị Vị nói, nam nhân cũng là phân vài loại. Có chân chính thanh tâm quả dục, có nhìn qua đứng đứng đắn đắn, kỳ thật là cái cầm thú, ngươi nói ngươi lão công là loại nào? Nghê Tư Nam còn nhớ rõ chính mình như thế nào hồi Chu Vị Vị. Ta như vậy cái đại mỹ nhân ở trước mặt hắn, đều kêu lão công, hắn cũng chưa hôn ta, hẳn là trước một loại, Chu Vị Vị cũng không có có kết luận. Chỉ chúc nàng ban đêm vui sướng, đối với đêm nay khả năng sự, các nàng hai cái có suy đoán, nhưng không xác định, rốt cuộc hai cái đều là ngoài miệng tài xế già, Nghê Tư Nam lúc ấy là như vậy. Cái đáp lại, hiện tại nhìn đến Phó Ngộ Bắc lại dao động, dứt khoát nghiêng đi thân đưa lưng về phía hắn, góc độ này. Sau lưng đai đeo ngoại da thịt đều rõ ràng, cặp kia con bướm cốt đặc biệt thấy được, làm Phó Ngộ Bắc ánh mắt một thâm, hắn bất động thanh sắc hỏi. Người ở nhà đều ngủ sớm như vậy, nghe thấy hắn hỏi, Nghê Tư Nam nói, nữ hài tử muốn ngủ mỹ dung giác. Bằng không làn da biến kém làm sao bây giờ? Các ngươi nam nhân không hiểu, nàng đối chính mình không tì vết làn da tương đương lấy làm tự. Hảo, lời này thật cũng không phải giả. Nàng ngày thường làm việc và nghỉ ngơi tuy rằng không xong, nhưng sẽ không thức đêm lâu lắm. Rốt cuộc Mỹ là đệ nhất, Phó Ngộ Bắc không tỏ ý kiến. Đi lên trước tắt đi đèn, chỉ để lại đầu giường một chản tối tăm đêm đèn. Sau đó thong thả ung dung mà giải rớt áo tắm dài dây lưng, Nghê Tư Nam lỗ tai có thể nghe được nhỏ. Vụn thanh âm, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Nàng tổng cảm thấy nam nhân động tác quá mức chậm, giống như nửa ngày cũng không có nằm lên giường ngủ thoát cái quần áo đều như vậy chậm. Nghê Tư Nam chửi thầm, chẳng lẽ là không muốn cùng nàng ngủ cùng nhau? Thẳng đến nàng rõ ràng cảm giác được giường một khắc sườn hãm đi xuống. Theo sát, nàng vai sau có khác dạng cảm giác nam nhân hôn mềm nhẹ lưu luyến. Lưu luyến ở một chỗ, làm Nghê Tư Nam dùng mình, mới lật qua thân cái gì cũng không thấy được trước mặt liền rơi xuống bóng ma ta tưởng. Hiện tại ngủ còn vì thời thượng sớm thuần hậu khàn khàn tiếng nói tự đỉnh đầu rơi xuống. Không có cho nàng cơ hội phản bác, Phó Ngộ Bắc trống ở nàng phía trên. Đem nàng cả người vòng tại thân hạ. Hắn hơi thở cường thế mà ập vào trước mặt, bao bọc lấy nàng, ta mệt nhọc, Phó Thúc Thúc, Nghê Tư Nam còn tưởng dãy dụa một phen, nương bên cạnh mỏng manh ánh sáng. Nàng thấy hắn yêu việt hình dáng đường cong, nhô lên hầu kết trên dưới lăn lộn, nàng hô hấp nháy mắt bị xẹt qua đi, Nghê Tư Nam có thể cảm giác. Được hắn cứng rắn ngực, ở nàng sắp nhịn không nổi khi... Trước trước cường hoành trở nên ôn nhu, nàng xa vào tại đây gian ôn nhu. Làn váy bị một bàn tay liêu thượng, nàng bừa bãi trương dương 22 năm. Cũng ngắn ngủi mà thích quá một hai cái tiểu minh tinh. Không kiêng dè mà cùng Chu Vị Vị các nàng thảo luận, chỉ là đối với bạn trai yêu cầu cao đến một cái. Cũng chưa ảnh, nói suông hết thảy, duy nhất một cái vị hôn phu còn bị nàng đạp đối với như vậy phát triển. Cũng không kháng cự, Nghê Tư Nam không biết là nơi nào tới ý tưởng. Ở hắn nhìn chằm chằm chính mình xem thời điểm, kêu một tiếng ngọt ngào, Phó Thúc Thúc lại khinh cuồng mà sửa miệng. Lão công tương đương thực mau Nghê Tư Nam liền minh bạch ở trên giường làm càn kết cục nam nhân bàn tay có. Chút thô ráp, chạm đến kiều nộn làn da khi, nàng không nhịn xuống rụt rụt cẳng chân, lại bị hắn ngăn chặn. Không thể động đậy, hắn trải qua mỗi một chỗ đều phảng phất mang theo hỏa. Cũng đem nàng cả người hướng trong mang, khô nóng đến lợi hại, lúc này, Nghê Tư Nam lúc trước đặt ở đầu giường di động tiếng chuông vang lên tới, Phó Ngộ Bắc đốn hạ. Duỗi tay ấn rớt, không quá vài giây lại vang lên, Nghê Tư Nam xem hắn chau mày, không nhịn cười lên, hắn hỏi, buồn cười sao, ân, Phó Ngộ Bắc âm cuối nâng lên. Thấp thấp, mang theo hơi khàn, gợi cảm đến rối tinh rối mù, Nghê Tư Nam chớp chớp mắt. không buồn cười, hiện tại gọi điện thoại lại đây có thể nói là thực sự không có nhãn lực kính. Phó Ngộ Bắc nhẫn nại lực còn cũng đủ cũng có chút không mau, hắn nhìn chằm chằm nàng xem. Nghe Tư Nam tâm bắt đầu thình thịch nhảy, lại trợn mắt, đâm tiến hắn không chút nào che giấu dục niệm đôi mắt không biết là vừa rồi trước một cái xưng hô. Quá mức cấm kỵ, vẫn là sau một cái làm người đánh mất kiên nhẫn, nàng váy ngủ thực mau bị cởi ra ném tới phòng nào đó góc. Hết chương.